Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2008, Đặng Gia Thượng Môn, Vương Mạnh Bân trợ lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Hoàn Giới, Thanh Vân Quần Đảo, Thanh Dương Đảo, nhất tọa dốc đứng Kình Thiên Cự Phong. Đỉnh núi có nhất tọa lục giác thạch đình. Vương Mạnh Bân xếp bằng ở thạch đình bên trong. Hai tay kết ấn làm bảo bình hình. Hai mắt nhắm nghiền. Hắn bên ngoài thân bị vô số ngân sắc hồ quang điện bao vây lấy. Như đồng nhất tôn lôi thần. Một lát sau, Vương Mạnh Bân mở hai mắt ra. Đôi mắt bắn ra một vòng tinh quang. Hắn tiến vào hóa thần kỳ đã hơn 30 năm. Một mực tại Thanh Dương đảo tu luyện. Tu vi tinh tiến không ít. Tiến vào hóa thần kỳ phía sau. Vương Mạnh Bân nắm giữ hai môn tân thần thông. Tử tiêu đãng ma chỉ. Đem tử tiêu chân lôi áp xúc đến một chỗ. Lại phóng xuất ra. Ngoại trừ tử tiêu chân lôi. Nếu như luyện hóa cái khác lôi điện chi lực. Cũng có thể thi triển này một thần thông. Lôi điện chi lực càng mạnh. Tử tiêu đãng ma chỉ uy lực càng lớn. Thiên lôi chấn linh thủ. Phạm vi công kích tương đối đại. Uy lực quyết định bởi với nắm giữ lôi điện chi lực. Vương Mạnh Bân tu luyện tới hóa thần kỳ phía sau. Có thể thử nghiệm luyện hóa cái khác lôi điện chi lực. Có hấp lôi châu tại tay. Vương Mạnh Bân luyện hóa cái khác lôi điện chi lực xác suất thành công vẫn tương đối đại. Hắn cũng tính toán luyện hóa cái khác lôi điện chi lực. Tăng lên thực lực bản thân. Ở chỗ này lâu như vậy. Cũng là lúc rời đi. Vương Mạnh Bân tự nhủ. Hắn bên ngoài thân truyền đến một trận lốp bốp tiếng sấm. Vô số ngân sắc hồ quang điện hiện lên. Bỗng nhiên theo biến mất tại chỗ không thấy. Nhất tọa ba mặt núi vây quanh sơn cốc. Cốc bên trong bị một cỗ màu xanh sương mù bao phủ lại. Thấy không rõ lắm tình hình bên trong. Một đạo tiếng sấm nổ vang lên. Vương Mạnh Bân bỗng nhiên xuất hiện tại sơn cốc trên không. Hắn phát một chương truyền âm phù. Cũng không lâu lắm. Màu xanh sương mù kịch liệt lan lộn phun trào. Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam bay ra. Thần sắc của bọn hắn cung kính. Như trước kia so với. Khí tức của bọn hắn cường đại không ít. Bái kiến vương tiền bối. Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam chăm miệng một lời nói. Bọn hắn cũng không dám lãnh đạm. Vương Mạnh Bân xưa đâu bằng nay. Ta tính toán hồi một chuyến trung ra. Thuận tiện vì ngươi nhóm tìm kiếm xung kích hóa thần kỳ linh vật. Các ngươi cùng ta cùng đi chứ. Vương Mạnh Bân phân phó nói. Quảng cáo. Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam tự nhiên không có dị nghị. Đáp ứng. Ba người hóa thành ba đạo độn quang. Rời đi Thanh Dương đảo. Thiên Linh Sơn. Trung gia. Nghị sự sảnh. Trung Dương Minh chờ một đám tộc lão chính đang thương nghị lấy cái gì. Lông mày của bọn họ nhíu chặt. Tựa hồ gặp việc khó gì. Sớm biết như vậy. Lúc trước tựu không nên phóng qua Đặng gia tu sĩ. Trung Dương Minh thở dài nói. Vẻ mặt hối hận. Mấy năm trước, Đặng gia xuất hiện hóa thần tu sĩ. Tổ chức khánh điện, đại lượng thế lực lấy lòng. Nhường ra không ít địa bàn cùng lợi ích. Đặng gia thế lực đại tăng. Đặng gia có hóa thần tu sĩ phía sau. Lưng tựu ngạnh khí. Bắt đầu phái nhân đối phó Trung gia. Trung gia đạt được kim hoàn thần tinh phía sau. Bố trí đại trận liên hệ tại linh giới lão tổ tông. Đáng tiếc chưa có thể toại nguyện. Trung gia tại linh giới gia tộc tựa hồ bị diệt. Bây giờ nói gì cũng đã chậm. Vân Tú đang lúc bế quan xung kích hóa thần kỳ. Chỉ có nàng tiến vào hóa thần kỳ. Ta lượng Đặng gia cũng không dám làm ẩu. Một tên cao cao gầy teo kim bào lão giả lạnh mặt nói. Đúng lúc này, một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Tiếng cảnh báo đại hưởng. Địch tập, không xong, địch tập. Một trận hoảng hốt lo sợ thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Đất rung núi chuyển, Trung Dương Minh sầm mặt lại. Địch nhân đã giết tới Thiên Linh Sơn. Gia tộc lần này nguy hiểm. Theo ta ra ngoài nghênh địch. Liều chết cũng muốn ngăn lại địch nhân. Không thể để cho bọn hắn quấy rầy Vân Tú tu luyện. Nếu như chuyện không thể làm. Tất cả mọi người yểm hộ Vân Tú rút lui. Trung Dương Minh phân phó nói. Vẻ mặt kiên quyết. Thiên Linh Sơn bên ngoài. Lấy ngàn mà tính tu sĩ phiêu phù ở không trung. Bọn hắn hoặc khống chế tường vân. Hoặc ngự khí. hoặc đứng tại linh cầm trên thân, hoặc trống rỗng mà lập, thần sắc lạnh lùng. Đặng Vân Ba đứng tại phía trước nhất, thần sắc lạnh lùng. Đặng gia đạt được kim hoàn thần tinh phía sau, bố trí trận pháp, thuận lợi liên hệ đến linh giới lão tổ tông, cùng thanh hoàn giới thế lực lớn Thanh Vân Cung đạt thành hiệp nghị, đạt được xung kích hóa thần kỳ linh vật. Đặng gia thuận lợi bồi dưỡng được một vị hóa thần tu sĩ. Như vậy, Đặng gia càng sẽ không khách khí, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Đặng gia liên hợp nhiều cái thế lực, tính toán diệt đi Trung gia, để tránh hậu hoạn vô tận. Một cái màn ánh sáng màu vàng bao lại một mảng lớn khu vực. Vô pháp nhìn thấy màn ánh sáng màu vàng tình hình phía sau. Đặng đạo hữu, các ngươi nhiều người như vậy đến chúng ta Thiên Linh Sơn, ý muốn như thế nào? Thật sự cho rằng chúng ta Trung gia dễ khi dễ? Một đạo có phần lạnh lùng thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Trung Dương Minh chờ trên trăm vị tu sĩ theo màn ánh sáng màu vàng bên trong bay ra. Thần sắc của bọn hắn lạnh lùng. Các ngươi Trung gia cấu kết tà ma ngoại đạo, giết hại vô tội, lão phu cùng nhiều vị đạo hữu đều nhìn không được. Hôm nay là thay trời hành đạo. Đặng Vân Ba lạnh lùng nói. Vẻ mặt sát khí. Đến lúc này, tự nhiên không cần thiết lưu thủ. Đúng lúc này, một đạo đinh tai nhức óc tiếng sấm từ trên cao truyền đến. Một đoàn to lớn vô cùng lôi vân không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trên không. Sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, lôi vân kịch liệt lan lộn, chậm rãi chia làm năm đoàn, lẫn nhau liền cùng một chỗ. Trong lôi vân sấm sét vang dội, một đạo đạo lớn bằng cánh tay thiểm điện xuyên thẳng qua nó trong. Ngũ cửu lôi kiếp, có nhân đang trùng kích hóa thần kỳ. Có kiến thức rộng rãi tu sĩ hoảng sợ nói. Trung Dương Minh chờ Trung gia tu sĩ lập tức đại hỉ. Nếu như Trung Vân Tú tiến vào hóa thần kỳ, kết quả tự nhiên không cần nhiều lời. Đặng Vân Ba sắc mặt trầm xuống. Đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Một khi Trung gia có thêm một vị hóa thần tu sĩ, đó chính là cùng Đặng gia bình khởi bình tọa, mới bắt đầu độ kiếp mà thôi. Có rất nhiều biện pháp can dự. Một đạo không tình cảm chút nào thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Vừa dứt lời, hư không chấn động vặn vẹo, hiện ra điểm điểm kim quang, hiện ra một tên dáng người khôi ngô kim sam thanh niên. Kim sam thanh niên ngũ quan tuấn lãng, thân cao 8 thước, lưng hùm vai gấu, nhìn 10 phần biêu hãn, bắp thịt cả người nổi gân xanh, tràn ngập lực bộc phát, xem nó trên người tán phát ra kinh khủng linh áp, rõ ràng là hóa thần tu sĩ. Đặng Thiên Hâm, Đặng gia tân tấn hóa thần tu sĩ. Nhìn thấy Đặng Thiên Hâm, Trung Dương Minh sắc mặt trở nên rất khó coi. Như thế chỉ là nguyên anh tu sĩ giết đến tận cửa. Hắn còn có nắm chắc nhường Trung Vân Tú chạy trốn. Nếu như hóa thần tu sĩ giết đến tận cửa, căn bản ngăn không được. Quảng cáo, lực lượng cách xa quá lớn, chỉ có thể chờ đợi chết. Đặng tiền bối, ngài thân là tiền bối, tự mình xuất thủ đối phó chúng ta Trung gia, truyền đi nhường nhân chế nhạo. Trung Dương Minh kiên trì nói, chế nhạo, ai dám truyền đi? Đặng Thiên Hâm cười lạnh nói, hắn giọng nói vừa truyền, nói ra, lão phu có thể không diệt các ngươi Trung gia, giao ra vị kia họ Vương cung phụng. Đặng gia tại linh giới lão tổ tông biết được bọn hắn thu thập được nửa tờ thiên hư ngọc thư, hạ lệnh không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn cầm lại kia nửa tờ thiên hư ngọc thư. Nếu không phải hạ giới không dễ dàng, Đặng gia tại linh giới tộc nhân liền muốn hạ giới tự mình tìm kiếm thiên hư ngọc thư. Các ngươi nói Vương đạo hữu, ta không biết đạo hắn ở nơi nào. Chúng ta đã rất nhiều năm không có liên lạc qua. Trung Dương Minh thẳng lắc đầu. Chào mày, đã như vậy, vậy liền không có gì đáng nói. Trước tiêu diệt các ngươi Trung gia, lão phu lại đi tìm tên kia. Đặng Thiên Hâm lạnh lùng nói. Hắn tiến vào hóa thần kỳ, cùng Thanh Vân Cung đổi được một kiện bảo vật. Thực lực tăng nhiều, căn bản không có đem những này nhân để vào mắt. A, ngươi là đang tìm ta a? Một đạo bình tĩnh thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Vừa dứt lời, không trung sáng lên một đạo chướng mắt lôi quang. Vương Mạnh Bân vừa hiện mà xuất.